Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 17, trở mặt. Giết, hơn 3.000 quy nguyên cảnh cao thủ, giống như quân đội đồng dạng lít nhít, trực tiếp nhào về phía cái kia một cái người tu hành. Mau trốn, chạy mau a, Đạm Thai cổ tộc, tính ngươi nhóm hung ác. Bất quá tiếp theo sẽ còn có càng nhiều cường giả đuổi tới. Ta nhìn các ngươi có thể bá đạo bao lâu. Chung quanh từng cái một quy nguyên cảnh cao thủ thấy thế, tức khắc hoảng sợ phi tốc thoát đi. Căn bản không có một trận chiến tâm tư, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chút người này căn bản không phải Đạm Thai cổ tộc đối thủ. Chém giết, cơ hồ còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc rồi, cũng không được truy rồi. Tìm kiếm chí bảo quan trọng, đại viên vương hét lớn âm thanh ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Đồng thời vừa nhìn về phía Lô Giang Hán chờ tam đại phe phái thủ lĩnh. Nói, ba vị, chúng ta bốn phương các rút ra một nhóm nhân mã tuần tra chung quanh phương viên 20 dặm. Tất cả dám xông vào người giết chết bất luận tội. Lại rút ra vài trăm người chuyên môn giữ vững hang động này. Như thế nào? Tốt, dạng này, nơi này chính là ta Đạm Thai cổ tộc một nhà địa bàn rồi. Văn có hoa xà văn thân lãnh diễm nữ tử, lạnh giọng cười nói, ý kiến hay, kia chúng ta liền riêng phần mình rút ra một nửa nhân mã a. Đúng, theo tỷ lệ, riêng phần mình ra một nửa. Một nửa ngăn trở người bên ngoài, một nửa đi tìm bảo. Lô Giang Hán cùng một người khác cũng đều nói lấy. Lúc này, tứ đại phe phái cũng bắt đầu riêng phần mình quyết định người nào canh giữ ở bên ngoài, người nào đi tìm bảo rồi. Hàn Phong huynh, Tư Đồ Nam âm tiếu nhìn lấy Tần Phong, nói, tất cả nguyên bảng cao thủ đô chỉ huy lấy một đống lớn quy nguyên cảnh. Ngươi nhưng thủy chung không có cái gì thực quyền, không bằng ta cho ngươi một cơ hội, liền từ ngươi dẫn đầu những này người đóng giữ cửa hang. Ta, Tần Phong sắc mặt có chút lạnh, chặn lấy phía ngoài cửa hang không khiến người ta tiến, còn muốn tìm kiếm giết chết trong phạm vi 20 dặm tất cả mọi người. Đây chính là nhất tốn công mà không có kết quả, một khi người bên ngoài càng tụ càng nhiều. Liên thủ lại phát khó, những này ngăn ở người bên ngoài cái thứ nhất không may. Trọng yếu nhất là, chặn lấy cửa hang, liền khẳng định không có cơ hội tìm kiếm cực âm hàn tuyền rồi. Ngớ ngẩn, ta cũng không phải các ngươi Đạm Thai cổ tộc người, ngươi cho ta hạ mệnh lệnh. Tần Phong cười lạnh, tiểu tử, ngươi này là công nhiên chống lại bản tướng mệnh lệnh sao? Tư Đồ Nam lạnh giọng nói, hắn chính tìm không thấy cơ hội đối phó Tần Phong đây. Tư Đồ Nam, đột nhiên, Đạm Thai Tử Khang vừa quát, Tư Đồ Nam, cùng với một bên âm hiểm cười Lô Nham, Lô Giang Hán tức khắc đều lông mày nhíu một cái. Cái này một đường, bọn họ cũng coi như nhìn ra rồi. Đạm Thai Tử Khang cùng cái này, Hàn Phong, đi rất gần. Mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng trở ngại Đạm Thai Tử Khang thân phận, bọn họ cũng dám quá mức phách lối. Đạm Thai Tử Khang lạnh giọng nói, Hàn Phong huynh muốn cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm cực âm hàn tuyền. Ngươi rõ ràng ta ý tứ sao? Đạm Thai huynh, Tư Đồ Nam tức khắc gấp rồi, chớ cùng ta xưng huynh gọi đệ, ta trước kia xưng ngươi âm thanh Tư Đồ huynh. Đó là cho ngươi mặt mũi, nhưng ngươi này một đường nhiều lần trêu chọc ta bằng hữu. Đó là cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Đạm Thai Tử Khang đột nhiên quát lạnh, bằng lãnh ánh mắt vừa nhìn về phía bên cạnh Lô Giang Hán. Còn có ngươi, Lô Giang Hán, vừa rồi ta, ngươi nghe rõ chưa? Lô Giang Hán tức khắc cứng lại, cái này vẫn là ôn nhuận nhĩ nhã Đạm Thai Tử Khang. Lần thứ nhất gọi thẳng hắn tên, mặc dù Đạm Thai Tử Khang địa vị cực kỳ tôn quý, nhưng bình thường đối mặt rất nhiều Đạm Thai cổ tộc người đều phi thường khách khí. tỷ như kia địa vị kém xa hắn Đạm Thai Phi Vũ, hắn đều rất khách khí gọi tiếng Đường ca. Tỷ như bọn họ những này phù đồ quân phó tướng quân cũng là tương đối khách khí, ngay cả Lô Giang Hán đều không nghĩ đến Đạm Thai Tử Khang sẽ vì rồi cái này Hàn Phong trước mặt mọi người cùng bọn họ vung sắc mặt nhìn. Rõ ràng, rõ ràng, Lô Giang Hán lập tức cung kính. Đối diện Tư Đồ Nam cùng Lô Nham vậy sắc mặt đỏ lên không dám lại nói cái gì. Bọn họ bây giờ đều đầu nhập vào lấy nhị gia cùng tứ gia. Mà Đạm Thai Tử Khang lại là nhị gia có tiền đồ nhất nhi tử. Lẫn nhau địa vị chênh lệch có thể thấy được lốm đốm. Lô Giang Hán, Lô Nham cùng Tư Đồ Nam đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến triệt để cùng Đạm Thai Tử Khang xé rách ra mặt. Cuối cùng, địa vị thấp nhất một bộ phận người đóng tại bên ngoài. Tần Phong, Đạm Thai Tử Khang, cùng với cái khác địa vị tương đối cao người đều hướng kia thần bí sơn động đi đến. Đạm Thai huynh, Lô Giang Hán, Tư Đồ Nam dù sao cũng là nguyên bảng cao thủ. Trước mặt mọi người quát lớn bọn họ mặt ngoài không dám nói cái gì. Trong lòng chỉ sợ đối ngươi rất khó chịu a. Kỳ thật vừa rồi coi như ngươi không ra mặt, mấy cái kia ngớ ngẩn hiện tại cũng không phải ta đối thủ. Tiến lên bên trong, Tần Phong nhịn không được nói. Nguyên bảng cao thủ, hừ, bất quá đều là ta cha thủ hạ chó mà thôi. Còn dám cùng ta chống đối hay sao? Ta trước kia chính là tính tình quá tốt rồi. Kết quả để những này chó cũng dám không nhìn ta. Đạm Thai Tử Khang cười lạnh. Không nói rồi, liền bọn họ, liền Hàn huynh một ngón tay đầu cũng không sánh nổi. Ta vì Hàn huynh mà quát lớn bọn họ, kia là chuyện đương nhiên. Ha ha, tốt a, Tần Phong cười rồi, người ta đều như thế giúp chính mình rồi. Tần Phong còn có thể nói cái gì? Xem ra hắn ban đầu ở Tiên Thánh di tích cứu Đạm Thai Tử Khang, ngược lại là không có uổng phí cứu. Đợi đến Tần Phong bọn người tiến vào sơn động về sau, mới phát hiện sự tình căn bản không có bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Bởi vì trong này là một cái to lớn hang động đá vôi. Trên đỉnh đầu, vô số thạch nhũ thỉnh thoảng chảy xuống lạnh buốt thấu xương giọt nước. Mà dưới chân thì là vô số cái hang động đá vôi. Những này hang động đá vôi răng khắp nơi, lẫn nhau tương liên. Quả thực tựa như mê cung đồng dạng. Ai ra, ánh sáng chúng ta bây giờ nhìn một cái, thì có 6 cái hang động đá vôi miệng. Nếu như tùy tiện đi vào một cái hang động đá vôi, gặp lại như vậy 6-7 cửa hang. Như thế căn bản không cần đi mấy bước. Chúng ta cái này hơn 1.000 người chỉ sợ đều phân không đến. Cái này lít nha lít nhít, được bao nhiêu hang động đá vôi miệng a? Chúng ta lúc nào thời điểm mới có thể tìm được cực âm hàn tuyền? Từng cái một Đạm Thai cổ tộc cao thủ đều nói thầm lấy. Biểu lộ rất bất thiện, nguyên lai tưởng rằng sau khi đi vào, thuận lấy sơn động một mực đi đến ngọn nguồn, sớm muộn có thể tìm tới cực âm hàn tuyền. Nhưng bây giờ, thất thần làm gì a? Tách ra tìm, Đại Viên Vương đột nhiên quát lạnh, hắn biết rõ. Nhất định phải thừa dịp hoàng phủ chuyên tôn chờ thế lực lớn nhân mã đi đến trước đó, tranh thủ thời gian trước có thể được đến bao nhiêu chí bảo là bao nhiêu. Chờ kia 4 thế lực lớn nhân mã đến rồi, coi như không giống bên ngoài kia chút thế lực nhỏ tốt như vậy ức hiếp rồi. Kỳ thật căn bản không cần Đại Viên Vương nói, rất nhanh đám người liền riêng phần mình tách ra. Tần Phong cùng Đạm Thai Tử Khang liền cùng gần 300 người tùy tiện tuyển rồi một cái hang động. Đá vôi đi vào, nhưng mà còn chưa đi ra 500 mét, lại là mấy cái cửa hang phân nhánh xuất hiện. 300 người trực tiếp biến thành rồi 50, 60 người, càng ngày càng đen rồi. Đã cơ hồ cái gì đều không nhìn thấy. Tần Phong cố gắng nhìn về phía trước, không khí tựa hồ vậy mỏng manh vô cùng. Cũng liền chúng ta đều là quy nguyên cảnh tu vi, người bình thường để cho bọn họ tới, bọn họ cũng tới không đến nơi này. Đạm Thai Tử Khang vậy nói. Tần Phong cười nói, người bình thường cũng sẽ không tới nơi này muốn chết. Bỗng nhiên lúc này mặt đất bắt đầu chấn động rồi, trong sơn động lượng lớn dò đường người cũng không khỏi lắc lư. Chỉ nghe âm âm thê âm vang lên, cách đó không xa mà một đầu hang động đá vôi vậy bắt đầu sụp đổ rồi. Đồng thời hang động đá vôi phía trên, từng khối to lớn thạch nhũ cứ như vậy đập xuống, rung động dữ dội, liền dạng này cứng rắn núi lớn đều tiếp nhận không được. Sơn động bên trong từng cái người cuống quýt né tránh, bị dạng này đá lớn nện trúng, cho dù là quy nguyên cảnh cao thủ cũng sẽ gánh vác chút thương thế. Tần Phong bọn người còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền nghe được nơi xa tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, tràng diện hoàn toàn loạn rồi. Một đầu hang động đá vôi ở trong chỗ sâu người, lập tức đều hướng bên ngoài sông. Có người thậm chí ngăn chặn rồi cửa sơn động, có thể là sơn động sập rồi, nhưng càng có thể là gặp được rồi cái gì dị thú. Một tên quy nguyên cảnh cao thủ lúc này sắc mặt dọa đến trắng bệch. Hiển nhiên, dị thú man hoang cương vực dị thú vô số, mà ở cực âm hàn tuyền phụ cận xuất hiện dị thú khả năng càng cao. Dù sao, loại này chí bảo không chỉ đối với nhân loại tu hành có sự giúp đỡ to lớn, đối dị thú tu hành trợ giúp vậy cực lớn. Tần Phong biểu lộ kinh ngạc vô cùng. Chúng giải thưởng lớn rồi. Vừa mới tiến sơn động liền gặp được rồi dị thú. Giống tương đương, một tiếng kinh khủng mà tiếng gào vang lên. Đồng thời lại là một đạo kêu thảm truyền đến. Kia nguyên bản xông đi vào mưu toan giết chết dị thú mấy tên quy nguyên tầng 8, tầng 9 đỉnh tiêm cao thủ, cũng đều hoảng hốt trốn thoát. Một chút nguyên bản còn mang theo may mắn tâm lý, để cao thủ đi giết chết dị thú, chính mình cũng không cần trốn người. Nhìn thấy rồi cái kia một cái cao thủ hoảng sợ chạy ra, sắc mặt đều là đại biến. Một tên ngăm đen đại hán gào thét nói, mau trốn, mau trốn, đây là một mực quy nguyên tầng 9 đỉnh phong dị thú. Công kích vô địch, phòng ngự vậy vô địch, mà cái này đại hán sau vung đầu liền chạy. Lúc này, bất kể là ai đều chạy rồi, loại này u ám hoàn cảnh, cực kỳ khó chịu hợp lòng nhân loại chiến đấu, huống chi đồng cấp biệt bên dưới. Dị thú so với nhân loại còn muốn càng đáng sợ một chút. Trừ phi những nhân loại này tu luyện công pháp phi thường cao cấp, hoặc là có được thánh quang thiên phú. Hàn huynh, chúng ta đi vẫn là... Đạm Thai Tử Khang nhìn về phía Tần Phong, nhìn xem đến cùng là cái gì đồ vật a? Kia to con không phải nói chỉ là quy nguyên tầng 9 đỉnh phong dị thú sao? Tần Phong mặt mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Ha ha, ta ngược lại thật ra quên rồi. Hàn huynh thế nhưng là một vị nguyên bảng cấp cao thủ. Có Hàn huynh ở, đồng dạng quy nguyên cảnh dị thú căn bản không tính cái gì. Đạm Thai Tử Khang vậy cười rồi. Hai người cứ như vậy yên tĩnh cùng đợi. Ngẫu nhiên chỉ là tránh né một chút kia rơi xuống đá lớn. Rất nhanh. Ngay tại Tần Phong cùng Đạm Thai Tử Khang phía trước, chỉ gặp một cái móng vuốt từ phía dưới vách đá bên trong xuyên ra ngoài. Ba, kia móng vuốt lập tức bắt lấy rồi một cái trung niên người. Chỉ nghe, lốp bốp, mà tiếng xương vỡ vụn, cái kia trung niên mắt người bên trong đều là hoảng sợ. Thế nhưng là toàn thân hắn xương cốt hoàn toàn đoạn rồi. Chỉ là chớp mắt thời gian, hắn liền đã hóa thành rồi xương cặn bã cùng máu thịt mảnh vỡ. Trực tiếp bị kia dị thú hai cái trước cương nha cho xé rồi. Ở một cái kia móng vuốt vồ chết một người mà thời điểm. Hang động đá vôi phía trên vách đá bên trong. Vậy mà xuyên ra rồi cái này đến cái khác móng vuốt. Mỗi một cái móng vuốt đều vì màu xanh đen. Gần như 2-3 mét cao. Mỗi một cái móng vuốt đều có lấy ba ngón, đồng thời ba ngón trên còn có lít nha lít nhít đất phảng phất đao ngắn đồng dạng mà ngược lại đâm. chỉ chốc lát công phu, liền có 7-80 cái móng vuốt xuyên thấu rồi vách đá. Tốt mấy người đều bị vồ chết, mà lại toàn bộ hóa thành xương cặn bã cùng máu thịt mảnh vỡ. Bồng, hang động đá vôi phía trên mà vách đá hoàn toàn vỡ vụn ra. Một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Đó là một cái chiều dài có vài chục mét, bộ dáng xấp xỉ tại cự hình con rết, chỉ là nó còn có một đầu mảnh dài mà cái đuôi. Đầu này cái đuôi nhất mức ít nhất qua 5 mét, thân thể phía dưới cái kia một cái màu xanh đen móng vuốt nhất mức ít nhất có mấy trăm cái. Dị thú kia băng lãnh mà một đôi mắt con ngươi, lạnh lùng nhìn lấy hoảng hốt lo sợ mà một đám người. Móng vuốt phi tốc nắm tới, a tương đương, những người kia từng cái một hoảng hốt lo sợ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?